Vườn Bách Thảo Sơn Hải. Chương 131, phiên ngoại 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai cũng không nghĩ tới, người hóa hình đầu tiên lại là Tiểu Liên Hoa chứ không phải Hoa Linh Đàn. Sau khi ăn xong một quả nhân sâm, Tiểu Liên Hoa nhiều ngày không xuất hiện, vẫn rụt xuống nước không ra. Hoa Linh Đàn có thể cảm nhận rõ ràng sự thay đổi trên người Tiểu Liên Hoa. Nàng sẽ hóa hình. Đám yêu mang theo cổ áo ngưng tụ hỏi hắn rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Hắn gặp một cái dòng cay nói. Nàng hỏi ta muốn lễ gặp mặt a, những gì ông đã cho đi ra ngoài là trái cây nhân sâm thực sự. Không phải là một loại trái cây nhân sâm mà không có linh lực có thể được ngưng tụ trong một ngày. Nguyên bản Tiểu Liên Hoa bởi vì không thông qua thai nghén bình thường, thời gian sinh trưởng quá ngắn. Hơn nữa linh khí không đủ lớn lên vô cùng gầy yếu. Hiện tại ăn nhân sâm quả. Nàng 10 ngày sau trạng vãng. Đột nhiên hóa hình. Đó là một đứa trẻ chỉ khoảng 3 hoặc 4 tuổi. Mặc một chiếc váy nhỏ màu hồng. Một mái tóc dài giống như huyền đường. Đen như mực. Với một dải tóc màu xanh lá cây trên đó. Đôi mắt của cô có màu tím đậm. Làn da tốt hơn tuyết. Ngoại hình sâu sắc đến tinh hoa của cha mẹ. Để mọi người có thể muốn la hét. Đột nhiên trở thành hình người. Cô không quen nhìn bàn tay nhỏ bé của mình. Và đi bộ 2 vòng trong nước. Cô có thể đi bộ thoải mái trong nước. Bước lên bờ với nước. Và chạy một vòng quanh đầm. Mũi chân đá vào những tảng đá nhỏ trên bờ. Và cô rất vui vẻ cong mắt. Lại đây. Vẫy vẫy tay với Tiểu Liên Hoa. Hoa Linh Đàn gọi người trở về. Trầm ngâm một hồi. Hoa Linh Đàn đặt cho nàng một cái tên nhỏ. Sau này ngươi gọi là Tiểu Tiểu. Không nên chạy xa. Ta sẽ lo lắng. Tiểu Tiểu từ sau khi nói ra hai chữ kia với ngưng thời. Nói chuyện cũng không có gì đáng ngại. Năng lực học tập của nàng rất mạnh. Mỗi ngày đều nghe các đại yêu nói chuyện. Cũng học được. Mẹ ngoan ngoãn. Không đi. Lúc này nghe được Hoa Linh Đàn nói. Nàng rất nghiêm túc gật gật đầu. Sau đó biến trở về Tiểu Liên Hoa. Ở bên cạnh nàng, Hoa Linh Đàn nhất thời cảm thấy tâm đều muốn tan. Đứa nhỏ ngoài dự liệu này cũng quá đáng yêu. Tuy rằng, hình ảnh ăn trái cây nhân sâm trước đó khiến cô có chút bóng ma tâm lý. Trong ấn tượng vốn có của con người, hoa của thực vật là bộ phận sinh dục của họ. Nhưng rất nhiều thực vật không nhìn vào chính mình như vậy. Giống như Hoa Linh Đàn. Cánh hoa của cô là tóc của cô. Không có hoa là đáng sợ như biến thành hói đầu. Và ở đây nhỏ, hoa của cô giống như miệng của cô. Giống như hoa ăn thịt người. Có thể ăn từ hoa. Hoa Linh Đàn nắm lấy nàng hỏi. Hiện tại có chỗ nào không thoải mái không? Tiểu Tiểu không rõ nguyên nhân lắc đầu. Nàng không cần dưỡng thương. Lại bởi vì nhân sâm quả mà tu vi đại trường. Lúc này sẽ không có người ngoài. Nàng tương đối hoạt bát ở bên cạnh cha mẹ đi tới đi lui. Hoa Linh Đàn muốn tu luyện. Tiểu Tiểu có chút nhàm chán. Nàng nói không đi. Cũng quả thật không đi. Nhưng mà, các đại yêu khác không tới. Nàng ở trong sơn cốc này một hồi đi bắt đá. Lúc thì bò đến bên cạnh núi túm cỏ. Một hồi lại vòng đến bên cạnh huyền đường lột lá của hắn. Ngồi ở phía trên lắc qua lắc lại. Hoa Linh Đàn bị buộc phải phân ra một tia tâm thần chú ý nàng. Giống như tất cả phụ huynh quan tâm. Phải thời thời khắc khắc nhìn nàng sợ nàng sẽ xảy ra chuyện. Mặc dù biết không có gì có thể làm tổn thương cô. Nhưng vẫn không nhịn được lo lắng. Một ngày như vậy, cả người Hoa Linh Đàn tiều quìu một vòng. Vì thế đợi đến khi đám đại yêu tới. Nàng một tay cầm lấy hoa sen nho nhỏ. Trực tiếp ném lên bờ. Tiểu Tiểu rơi xuống đất biến thành hình người. Nghi hoặc nhìn cô. Hoa Linh Đàn sảng khoái nói với các đại yêu. Đưa cho các ngươi. A, đám đại yêu khiếp sợ không nói gì nửa ngày. Lúc trước không trả lại bảo vệ giống như trong mắt sao. Sao hôm nay lại nói mất liền mất. Sau khi Tiểu Tiểu bị mang đi. Hoa Linh Đàn lập tức lâm vào trạng thái tu luyện. Sáng sớm 5 ngày sau. Nàng rốt cục có thể thuận lợi hóa hình. Huyền Đường vẫn ngủ say như trước. Nàng đứng ở trong nước ôm lấy hoa của Huyền Đường hôn lên trên. Ta đi vườn thực vật xem một chút. buổi tối liền trở về. Ngươi an tâm tu luyện, đừng để chúng tôi chờ đợi quá lâu. Sau khi nàng đi ra khỏi sơn cốc, còn lại gốc hoa sen màu đen kia nhẹ nhàng lắc lư, tựa hồ đang đáp lại nàng. Suốt 5 năm trôi qua, lại đứng trong vườn thực vật, hoa linh đàn liền kích động lại có một tia cảm giác xa lạ. Đại sơn liên miên mênh công vô bờ này, dĩ nhiên hoàn toàn bị khai phá ra. Trong những ngọn núi nhấp nhô, cũng có thể nhìn thấy nhiều người đi xe du lịch bay để xem. Nếu gặp phải những nơi quan tâm, họ có thể dừng lại bất cứ lúc nào để xuống xe để đi dạo và nghỉ ngơi. Thung lũng nơi đầm nước nằm ở trung tâm của ngọn núi. Và cô leo lên con đường chính dọc theo vách đá bên cạnh. Phía sau có một chiếc xe du lịch đến. Phía trên còn có chỗ trống. Thấy cô đứng ở ven đường nhìn qua, xe du lịch chủ động dừng lại. Thanh niên ngồi ở ghế lái xe du lịch thò đầu cười hỏi. Muốn lên không? Trước đây xe du lịch như vậy thường không cần tài xế, bởi vì trên xe đều có chương trình điều khiển thông minh. Ngay cả bình luận viên cũng có thể thiết lập trước. Tôi không biết làm thế nào bây giờ có thể được trang bị cho người lái xe. Nàng tò mò lên xe. Vừa mới đi lên, cửa xe liền phát ra hai tiếng nhỏ giọt. Hoa linh đàn cúi đầu nhìn. Không biết làm sao, chiếc xe du lịch này không giống như những gì ban đầu mua. 5 năm trôi qua, tất cả mọi thứ thay đổi từng ngày. Cô hoàn toàn không thể theo kịp. Tài xế đang định nói gì đó, liền đột nhiên nghe thấy tiếng nhỏ giọt vừa rồi biến mất, biến thành một tiếng leng keng. Chào mừng bạn đến với chuyến đi du lịch số 42. Chúc bạn một chuyến tham quan hạnh phúc. Thấy cô còn sững sờ ở cửa, tài xế cười nói, bên trong còn có chỗ ngồi, tùy tiện ngồi đi. Hoa linh đàn đi vào, phát hiện vị trí gần tài xế nhất ngồi đầy mấy tiểu cô nương. Vị trí còn lại đều ở cuối cùng. Vành tai cô nghe thấy hai cô bé ở phía trước thì thầm. Số 42 các ngươi không cảm thấy siêu đẹp trai sao? Cười lên đẹp, thân mật và ánh nắng mặt trời. Còn có tiểu hổ nha. Tôi thích số 56 hơn. Cun ngầu không nói nhiều, nhưng thật ra người siêu tốt. Lần trước tôi không cẩn thận bị bong gân chân, anh ấy lại tự mình xuống xe ôm tôi lên. À, đó thật sự là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi. Cái gì? Người dĩ nhiên còn có vận may như vậy. Hoa linh đàn nhớ tới lúc mới đi lên, nàng tựa hồ nhìn thấy bên ngoài chiếc xe du ngoạn này có một con số, chính là 42. Chẳng lẽ những cô gái này nói 42 và 56 đều là tài xế xe du lịch sao? Tài xế này quả thật rất đẹp trai. Khó trách phải bố trí tài xế. Vốn vườn thực vật bọn họ chính là soái ca có danh tiếng nhiều. Mỗi lần cùng người khác an lợi, cũng không thể thiếu nhắc tới vài câu soái ca nào thế nào. Cũng không biết vị trí tài xế xe du lịch là ai nghĩ ra. Thật sự là một quỷ tài. Cô thích, xe du lịch cũng không nhanh. Một đường đi tới dừng lại. Ở các khu thắng cảnh vòng qua vòng lui. Ở giữa có người đi xuống. Qua hơn một giờ mới đến chân núi. Hoa linh đàn chuyên tâm nhìn biến hóa ngoài cửa sổ. Khu thắng cảnh được thiết kế rất tốt. Rất nhiều hoa chưa từng thấy qua nở rộ. Mỗi một góc tựa hồ đều được thiết kế đặc biệt. Khắp nơi đều là cảnh trí. Nhiều du khách đi dạo, vừa đi vừa chụp ảnh. Trên mặt tràn đầy nụ cười. Sau khi đến chân núi, không xa phía trước là vùng đất ngập nước. Vùng đất ngập nước đi tất cả các con đường sang trái có thể dẫn đến cửa Bắc và bên phải đến cửa Đông. Nhưng nàng đột nhiên phát hiện, hướng về phía Nam dĩ nhiên có thêm một cái cửa lớn. Vườn thực vật trước kia chỉ có cửa Đông và cửa Bắc hai cửa chính. Bởi vì bên ngoài bức tường phía Nam không có gì cả. Từ trong thành phố tới trước tiên chính là cửa Đông và cửa Bắc. Cô chậm chân đi về phía cửa Nam. Con đường này mới mở ra. Hai bên trồng đầy một loại cây lá màu đỏ. Chưa từng thấy qua, loại lá cây này tinh tế rậm rạp phảng phất như sương mù. Khi ánh mặt trời rơi xuống mạ một tầng vầng sáng, từ xa nhìn lại giống như một giấc mộng không chân thật. Cô đi bộ hơn 10 phút đến cổng phía Nam và thấy một vòng thực vật quen thuộc leo lên cổng. Không phải là cỏ hộ môn thì là cái gì? Ban ngày cỏ hộ môn đang ngủ say. Nhưng khi hoa linh đàn tới gần, tất cả lá cây của hộ môn thảo ào lên run rẩy. Lúc đại môn đẩy vào trong, dựa vào vách tường, lúc này ngoại trừ hoa linh đàn, không ai chú ý tới trong lá trên đại môn lộ ra một đóa hoa giống như mặt. Hoa linh đàn bước nhanh qua, phát hiện cỏ hộ môn này dĩ nhiên là người trước kia vẫn ở trên tảng đá lớn ở cửa lầu 3 của trung tâm dịch vụ. Sao anh lại tới nơi này? Hoa linh đàn hỏi, cỏ bảo vệ cửa tự hào run rẩy lá cây. Cửa nam nguy hiểm nhất, tôi có giọng nói lớn nhất, cho nên để tôi canh giữ cửa nam. Hoa linh đàn nhìn ra ngoài, phát hiện bên ngoài là một con đường lớn phi thường rộng lớn. Hai cột đá cao lớn đứng ở ngoài cửa. Trên cột còn có một tấm biển rất lớn. Hẳn là viết mấy chữ vườn thực vật Sơn Hải. Cột đá chiếm cứ chỗ rất lớn. Trên cột quấn quanh cây dây leo. Lại tiến về phía trước chính là một con đường phi thường rộng lớn. Hai bên lầu cao san sát. Xuyên thấu qua ngọn cây có thể nhìn thấy khách sạn Hoa Thi quen thuộc. Khách sạn tựa hồ lại mở rộng lên trên mấy tầng. Thoạt nhìn so với trước kia cao hơn, xa hơn một chút địa phương càng thêm phồn hoa. Các loại kiến trúc, người đến người đi thật náo nhiệt. Buổi tối nơi này có rất nhiều người. Một đêm đều có người đi qua. Ta đều có hảo hảo canh giữ đại môn. Bảo vệ cửa cỏ, hoa linh đàn khen nó hai câu. Không đi ra ngoài, mà quay đầu đi về phía cửa đông. Trong vườn dường như cũng đã trải qua quy hoạch lại. Cây lạc lối bị rời vị trí. Cây chu quả tựa hồ cũng bị rời đi. Ngay cả bóng gỗ cũng không có ở tại chỗ. Một đường đi qua, đã không có khách du lịch chào hỏi cô. Cô giống như là lần đầu tiên bước vào. 5 năm này đối với cô mà nói quá nhanh. Cô hình như hôm qua mới từ nơi này đi ra ngoài. Hôm nay đi vào, tất cả mọi thứ đều thay đổi rất nhiều. Đi thẳng đến ngã ba. Nàng rốt cục nhìn thấy một cây quen thuộc, cây văn ngọc giả mạo tề chi kia còn đứng tại chỗ. Cô đứng dưới gốc cây nhìn lại, vẫn cảm thấy cây này giống như nhựa. Người đã trở lại, phía sau một thanh âm nói. Quay đầu, tề chi đang đứng ở phía sau nhìn cô. Hoa linh đàn gật gật đầu. Đã lâu không gặp, sao anh vẫn còn ở đây? Họ đều di chuyển vị trí. Nơi này rất tốt. Tề Chi thản nhiên nói, Huyền Đường còn chưa tỉnh. Không, hai người đi về phía tòa nhà văn phòng. Thủy Long Mộc cùng Mạn Kim Rêu vẫn như trước. Từ nơi này bắt đầu, đến văn phòng, đến cửa đông, đều giống như trước, hoàn toàn không nhúc nhích. Bên ngoài tòa nhà văn phòng được leo đầy dây leo, trông cũ kỹ hơn một chút. La Ba từ bên trong đi ra, trước mắt nhìn thấy hoa linh đàn. Hắn sửng sốt một chút, sau đó phi thường kích động nói, viên trưởng, người đã trở lại, một tiếng này, trong phòng trong nháy mắt có người chạy ra, Nhục Đô, Yêu Đàm, Bạch Mộng, Tử Thanh, thậm chí là Tiểu Thủy cùng Tiểu Hỏa ngoại đều ở. Hoa linh đàn sửng sốt một chút, các ngươi đều ở chỗ này làm gì, không cần đi làm, đám chúng yêu vốn muốn cho nàng một kinh hỉ trong nháy mắt đã chảy xước. Quả nhiên vẫn là giám đốc hắc tâm kia a, lúc này không cần nghĩ chuyện đi làm. Tử Thanh nói xong kéo nàng vào phòng. Bên trong cũng được cải tạo lần nữa. Văn phòng của giám đốc vườn được trang bị vừa xa hoa vừa rộng rãi. Mọi người đẩy cô đến văn phòng sau đó ấn vào chiếc ghế vô cùng thoải mái. Tử Thanh giơ tay mở điện thoại di động chụp về phía cô. Chụp xong trực tiếp gửi cho La Ba. La Bà gật gật đầu chạy ra ngoài. Hoa linh đàn còn không hiểu sao. Những người này đang làm cái gì vậy? Tề Chi mở miệng nói. Nếu ngươi đã trở về, quyền giám đốc như ta có thể từ chức. A, đừng a, ta vừa mới trở về cái gì cũng không biết. Tề Chi nói. Muộn rồi. Hắn nói vừa mở điện thoại di động ra. Chỉ thấy một tin tức vài giây trước nhảy ra. Vườn trưởng vườn thực vật Sơn Hải Hoa Linh Đàn trở về. Sẽ tiếp tục đảm nhiệm chức vụ giám đốc. Hoa Linh Đàn, các ngươi thật đúng là một chút đường sau cũng không chừa lại à, cô đang nghĩ. Ngoài cửa liền chạy vào một cô bé ôm một cái bình lớn hơn mặt. Cô bé nhào thẳng vào lòng cô. Mẹ, Xiao nhấc cái chai khổng lồ lên trước mặt cô, ngọt ngào nói, mẹ uống cái này, uống ngon. Hoa Linh Đàn nhìn nàng bất quá mấy ngày không gặp, liền bụng nhỏ lại lớn một vòng, nhịn không được muốn đỡ chán. Mấy ngày nay nàng tuyệt đối không ít lần ăn đi. Đó không phải là không ít lần ăn, mà là căn bản chưa từng dừng lại. Vốn đột nhiên bị đẩy ra, Tiểu Tiểu vốn còn có chút sợ hãi cùng nhút nhát. Nhưng mà, sau khi mọi người lấy ra một đống đồ ăn ngon, ngay cả suy nghĩ của cô cũng không suy nghĩ, trực tiếp đi theo. Mấy ngày nay, qua dưỡng ẩm nhất chính là nàng. Nàng thậm chí ngay cả chút cùng khẩu phần lương thực của Hoa Hoa cũng cướp. Hai con gấu trúc không thể đánh bại cô, chỉ có thể bị cô cướp đi những cây tre dễ dàng đào lên. Cũng may hương vị măng sống không tốt lắm, mới để cho hai con gấu trúc không đến mức đói. Hoa Linh Đàn cũng không biết điểm ấy của nàng là chuyện gì xảy ra. Ước chừng là kế thừa thuộc tính của Huyền Đường, cái gì cũng có thể hấp thu. Đến nàng liền biến thành cái gì cũng ăn. Vườn Bách Thảo mấy năm nay mới tuyển được rất nhiều nhân viên, cao tầng cũng nhiều hơn rất nhiều. Hiện tại La Ba vẫn là vị trí quản lý, nhưng phía dưới lại chiêu 4 quản trị viên mới, cùng hắn phân công toàn bộ nghiệp vụ của Vườn Bách Thảo. Sự khác biệt duy nhất là La Ba xem như là đầu của 4 quản trị viên, hắn có thể đem sự tình phân cấp. Hiện tại chỉ có một cái La Ba 1, không có số 2, số 3. Bạch Mộng là thư ký riêng của cậu. Hai người thời thời khắc khắc đều ở cùng một chỗ, cũng không cần thêm một người chuyên môn dùng để bồi cô. Tất nhiên, mối quan hệ của họ được biết đến với tất cả mọi người. Chỉ là hai người này song tu lâu như vậy, vẫn không sinh ra tiểu củ cải, hoặc là tiểu nhân sâm. Chủng tộc hai người bất đồng, cũng không thể sinh ra rốt cuộc là cái gì. Bất quá thực vật sinh tử có người không đơn giản như vậy. Giống như Hoa Linh Đàn bất chi bất giác có thêm tiểu liên hoa, thật là hiếm thấy, bị buộc phải tiếp tục lên trước. Hoa Linh Đàn ngược lại không có bao nhiêu ý kiến, lúc ấy cô biến mất phi thường đột ngột, tốt xấu gì cũng coi như là có không ít bằng hữu cùng đối tác. Cô đột nhiên biến mất, làm cho tất cả mọi người phi thường lo lắng. Lý do vườn thực vật đưa ra là Hoa Linh Đàn có chuyện riêng tạm thời rời đi. Nói không chừng khi nào trở về, nhưng nhất định sẽ trở về. Lý do có lệ như vậy, Tô Lan lo lắng sắp báo cảnh sát, may mắn bị Đào Uyển ngăn lại. Đào Uyển đặc biệt vụng trộm tra xét, Hoa Linh Đàn giống như là nhân gian bốc hơi, hoàn toàn không lưu lại bất kỳ dấu vết nào. Đổi lại ai cũng nghĩ cô ấy có bị sát hại hay không. Nhưng Đào Uyển biết bọn họ đều không phải người bình thường. Chuyện của một thế giới khác, không phải bọn họ có thể đoán được. Những người đó nói Hoa Linh Đàn sẽ trở về, hắn cũng tin tưởng theo. Một ngày nào đó nàng nhất định sẽ trở về. Nói như thế nào, những yêu quái này không chỉ không mang đến ảnh hưởng gì không tốt, thậm chí còn mang đến chỗ tốt lớn cho nơi này. Hắn chậm rãi cũng không sợ hãi nữa. Điện thoại di động của Hoa Linh Đàn trong trận thiên kiếp kia đã sớm hóa thành tro bay. Mấy năm nay người muốn liên lạc với nàng không ai nhận được phản ứng. Lúc này đột nhiên thấy tin tức của cô trên tin tức, có người lập tức gửi tin nhắn cho cô. Tuy nhiên, Hoa Linh Đàn không thể nhận được. Cũng may quản trị viên vạn năng La Ba này suy nghĩ phi thường chu đáo, trước tiên liền lấy ra một cái điện thoại di động từ ngăn kéo. Chiếc điện thoại di động này cũng là mới mua gần đây. Tuy rằng không chừng khi nào cô sẽ hóa hình, nhưng trái phải sẽ không quá xa. La Ba trực tiếp mua điện thoại di động mới nhất chờ. Quả nhiên điều này có ích. Điện thoại di động cũng là mô hình mới nhất, rất nhỏ, dán trên da gần như vô hình. Nó làm tăng hiệu ứng cảm ứng mô phất, ngay cả khi không mang theo thiết bị mô phước, cũng có thể trực tiếp trải nghiệm hiệu ứng mô phước. Rất thuận tiện, tất nhiên, giá cả phải chăng. Cảm thán chơi điện thoại di động một chút, Hoa Linh Đàn dán nó lên cổ tay, sau đó ràng buộc thân phận, đăng nhập WeChat đã lâu không mở qua. Vừa mới mở ra, liền phát hiện các loại tin tức rậm rạp bay tới. Phàm là người đã từng quen biết, cho dù chưa từng giao tiếp mấy lần đều hướng nàng chà chà nưa. quan tâm nàng làm sao vậy? Là đã xảy ra chuyện gì? Cô nhịn không được cười cười. Có loại cảm giác ấm áp lưu động trong lòng. Sau khi đến thế giới này mang lại cho cô sự thay đổi và cảm động. Là cô không nghĩ đến trước đây. Mất chút thời gian lần lượt trả lời. Sau đó cô ngẩng đầu nhìn những người đang chờ trước mặt. Cô đứng dậy mở tay lớn tiếng nói. Tôi đã trở lại. Cách chương.